Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 651, đấu súng. Ta đây đã sớm nghĩ tới, hắn có thể là bắt được chìa khóa, mở cửa đi vào, sau khi ra ngoài lại đem đóng cửa được, lấy hắn hội học sinh thân phận của cán bộ, chuyện này cũng có thể làm được. Còn có một loại khả năng chính là hắn là phá cửa hoặc cậy khóa tiến đến, sau khi đi, có người phát hiện cửa phòng hủy hoại, lại tới sửa xong, có người. Ngươi là, trường học người. Tạ Vũ Tinh trên mặt hiện ra biểu tình ngưng trọng, Diệp Thiếu Dương thở dài, nói, một tòa nhà trong lại có thi ổ tồn tại, hơn nửa môn còn lên khóa, ngươi cảm thấy, giáo phương có thể không biết chuyện này sao? Tạ Vũ Tinh chậm rãi thủ lĩnh, nói, may mắn ta đây ghi hình một bộ phận, quay đầu có thể chất vấn hiệu trưởng, khiến hắn không có biện pháp chống chế. Từ phòng giải phẫu đi ra, hai người một lần nữa trở lại lầu 2, đi tới một gian xuyên thấu qua quan trong phòng, Diệp Thiếu Dương xốc lên ướt nhẹp ống quần, vừa nhìn phía dưới, bản thân da thịt sưng đỏ, khởi rất nhiều vướng mắc. Bị lột da huyết thi nắm trên đùi, còn để lại mấy đạo vết thương, Tạ Vũ Tinh cả kinh nói, ngươi cảm giác thế nào à, ngứa, nhột khó chịu. Diệp Thiếu Dương gãi hai bắp đùi phía bên ngoài, thiên sư huyết đối với một ít tà khí đều có sức miễn dịch, sở dĩ bị cương thi quào trầy không coi vào đâu, nhưng mình cũng là người, da thịt bị formalin dược thủy ngâm sau đó, cũng là sản sinh dị ứng phản ứng. Hai người từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, chuyện khác cũng không kịp làm, trước bước nhanh ly khai trường học, vừa ra khỏi cửa liền thấy cái như quán rượu, đương nhiên là thuận tiện sinh viên lái, nhanh lên vào đi mướn phòng, Diệp Thiếu Dương vào phòng tắm tắm, Tạ Vũ Tinh nhớ hắn không có y phục đổi lại, đợi sẽ ra tới không có y phục mặc, vì vậy đi ra bên ngoài mua quần áo cho hắn. Như quán rượu tắm vòi sen phòng, ở phòng vệ sinh ở giữa nhất sừng, Diệp Thiếu Dương đem y phục cởi ở bên ngoài sau đó, tạo nên tấm liêm, dùng nước nóng không ngừng súc nổi hai chân, cái kia thoải mái, cũng là thính giác của hắn cùng lực chú ý vượt lên trước thường nhân, ở tắm vòi sen huyên náo tiếng nước trung, mơ hồ nghe phía bên ngoài có thanh âm, tưởng Tạ Vũ Tinh trở về, cũng không để ý, thế nhưng một lát nữa, đột nhiên cảm giác được bên người mơ hồ có phong lưu động, trong lòng hơi động, tâm nghĩ sẽ không là Tạ Vũ Tinh vào đi. Nàng biết mình đang tắm, lúc này vào để làm gì, vì vậy thuận tay xốc lên tấm liêm một góc, hướng ra phía ngoài nhìn lại, tại chỗ sửng sốt, trong phòng vệ sinh nhiều hai cái mang mũ lưỡi trai cùng khẩu trang nam nhân, một cái ngồi chồm hổm dưới đất, tìm kiếm cùng với chính mình cởi ra tùy tiện ném ở, trên đất quần áo và đồ dùng hàng ngày, một cái khác dựa lưng vào môn, cúi đầu nhìn chăm chú vào trên mặt đất, chứng kiến bọn họ trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương phản ứng đầu tiên là tặc, muốn xông ra đi bắt bọn họ, đột nhiên nghĩ đến bản thân không mặc quần áo, vì vậy quay đầu từ trên giá rất nhanh túm một cái khăn tắm xuống tới, đắp lên người, một bước lao ra phòng tắm, dự định hành động lúc, trong lúc bất chợt cả người căng thẳng, tại chỗ đứng lại, một cái họng súng đen ngòm, đối với cùng với chính mình, đứng ở cửa phòng tắm cái vị kia, giơ súng lục, vẻ mặt lạnh lùng ngắm cùng với chính mình. Chứng kiến ánh mắt hắn trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương liền biết người này không phải hù dọa người, hắn là sẽ thật nổ súng, chúng ta phụng mệnh mà đến, tìm một vật, không muốn giết người, ngươi tốt nhất không nên động. Một cái thanh âm lạnh lùng nói, Diệp Thiếu Dương không hề động, hắn mặc dù là thiên sư, nhưng cũng là huyết nhục chi khu, đỡ không được viên đạn, bất quá trên thực tế quan trọng nhất là, mình bây giờ người trần truồng, muốn vũ khí không có vũ khí, muốn đồng tiền không có đồng tiền, không có có một tia thắng vì đánh bất ngờ cơ hội, các ngươi là ai, đến tìm cái gì? Diệp Thiếu Dương một bên đặt câu hỏi, một bên trong đầu suy tư về đối sách, mang dùng súng người nọ không có trả lời, ngồi chồm hổm dưới đất người nọ lại nhanh chóng lục soát y phục của hắn túi tiền, rốt cục lấy ra một cái lục sắc phong bì máy vi tính xách tay, bay vùng vụt, nhét vào trong túi tiền của mình, Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, nguyên lai, bọn họ là vì cái này, bắt được máy vi tính xách tay gia hỏa lập tức đứng dậy, chạy ra ngoài cửa, nam tử cầm súng che giấu hắn, chờ hắn sau khi ra cửa, cầm súng lục, từng bước lui lại, sau khi ra cửa đóng cửa lại, sau đó chỉ nghe được một chuỗi tiếng bước chân vội vã đi xa, mã trứng. Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, một cái bước xa vọt tới ngoại thất, cầm lấy trước khi cởi xuống đặt lên giường đai lưng, lấy ra một bả tiền ngũ đế, phi thân xuất môn, triều lối đi an toàn phương hướng chạy gấp tới, hắn tin tưởng đối phương nhất định sẽ tuyển chọn đi thang lầu, mà không phải đi thang máy, đi tới cửa thang lầu, lập tức nghe được một chuỗi tiếng bước chân dồn dập, đăng đăng đăng xuống lầu, Diệp Thiếu Dương thấy tuy là đuổi không kịp, ngẩng đầu một cái chứng kiến trong thang lầu có một cửa sổ, có cao đến 3 thước, Khi kế tiếp bước xa đi trên đi, đẩy cửa sổ ra, triều dưới lầu nhìn lại, cửa sổ đối diện phần dưới, đúng lúc là hành lang xuất khẩu, nơi này là 5 tầng, hắn không có khả năng ngốc đến nhảy xuống, ghé vào trên bệ cửa sổ chờ một lát, quả nhiên thấy hai cái khẩu trang che mặt da hỏa từ hành lang đi ra ngoài, tay trái lập tức kẹp lên một viên tiền ngũ đế, hướng về phía một người trong đó đánh, ở giữa vai, thân thể người nọ hoảng nhất hạ, ngẩng đầu nhìn lúc, Diệp Thiếu Dương trong tay quả thứ hai ngũ đế tiễn cương hảo đánh tiếp, từ trên mặt lao qua, hai người này phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức ngựa không ngừng vó chạy xa, Diệp Thiếu Dương xem của bọn hắn chạy qua lộ khẩu, biến mất ở trong dòng người, ngẫm lại, nhanh lên xuống lầu, thừa dịp nổi vết máu trên đất không cứng rắn, muốn tìm Trương Linh Phù đến chấm huyết, sờ một cái bên phải khố, mới phát hiện mình trên người bao lấy là khăn tắm. Không thể làm gì khác hơn là từ dưới đất nhặt lên từ cái tên kia trên mặt sát đi qua cái viên này tiền ngũ đế, mặt trên còn dính máu của hắn, mới vừa về đến phòng, Diệp Thiếu Dương lập tức từ trong túi đeo lưng tìm ra mấy thứ pháp khí, đang muốn làm phép, Tạ Vũ Tinh dẫn theo nhiều cái túi lớn trở về, Diệp Thiếu Dương vừa thấy được nàng, lập tức đem tình huống rõ ràng, Tạ Vũ Tinh nghe xong dọa cho giật mình, nhanh lên cho Lưu Ngân Thủy gọi điện thoại, khiến hắn lợi dụng hình trinh thủ đoạn hiệp trợ điều tra. Sau đó nói đi ra xem một chút quán rượu quản chế, Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi nói, hai tên kia đều dùng khẩu trang che mặt, xem quản chế cũng là nhìn vô ích, ta trước tiên đem một người trong đó chụp tới, thẩm hỏi một chút cũng biết, Tạ Vũ Tinh nghe vậy kinh hãi, chụp tới, làm sao bắt, Mao Sơn huyết về thuật. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng xuất ra một con la bàn, mở ở trên sàn nhà, ở chung quanh thiếp hạ tám trương linh phù, dùng chu sa bút từng cái ở phía trên họa vài nét bút. Sau đó đem con kia mặt trên mang máu tiền ngũ đế cửa đội lên la bàn chính giữa, trong túi đeo lưng tìm kiếm một hồi, không tìm được vật mình muốn, ngẩng đầu hỏi Tạ Vũ Tinh, đâu có thể tìm tới dĩa sứ. Chính là ăn dùng cái chủng loại kia đĩa, Tạ Vũ Tinh ngẫm lại, nói, ta đi tìm người bán hàng hỏi một chút, Burger Verse 5O2K phải có, muốn hai cái đến, Tạ Vũ Tinh xuất môn chỉ chốc lát phản hồi, đem hai cái số đĩa đưa cho Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương cắt đầu ngón tay, ở hai đĩa dưới đáy phân biệt viết xuống thân cùng chưa chữ, đem chưa chữ chính là cái kia đặt la bàn góc đông bắc, hướng bên trong ngã vào một ít dao dầu, nắm lấy hai cây hồng tuyến, chà sát thành một cổ, thả sau khi đi vào thiêu, hình thành một con đèn trong, mặt khác một con thì úp xuống ở tiền ngũ đế thượng, trung gian đè nặng một trương linh phù, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 652. Mao Sơn huyết về thuật. Đem linh phù thiêu, thiêu đốt đến tiền ngũ đế phụ cận lúc, một bả rút ra, tiếp tục lấy ra một bả hoàng phiếu giấy, ném vào to chén kiểu trong thiêu hủy. Tạ Vũ Tinh ở một bên nhìn một trừng khẩu ngốc, lẩm bẩm nói, làm sao trình tự phức tạp như vậy, không có họ tên, không có ngày sinh tháng đẻ, chỉ bằng nổi một vết máu câu hồn, ngươi cho rằng rất dễ dàng. Diệp Thiếu Dương nhìn thiêu đốt hoàng phiếu giấy nói, huyết về thuật là Mao Sơn sáu đại thần thuật một trong. Đương đại sẽ thi triển người không cao hơn ba. Tạ Vũ Tinh nhìn mở trên đất la bàn cùng dĩa sứ, nói, cái này cái gì pháp thuật, làm sao nhìn có giống điệp tiên tựa như, chính là điệp tiên, định hướng đồng thời thăng cấp mà thôi. Mắt thấy hoàng phiếu giấy sắp đốt sạch, Diệp Thiếu Dương khiến Tạ Vũ Tinh không nên lại đánh đoạn bản thân, từ trên đai lưng cởi xuống chiêu hồn chung, có tiết tấu lay động, trong miệng hô, thiên linh linh địa linh, lay động quỷ thần kinh, hai trung kính tam thanh, ba trung âm dương biến. Thái thượng lão quân cấp như luật lệnh, tay phải mở ra một con bình sứ, hướng đổ vô miệng một hơi pháp thủy, phục lên ở to chén kiểu trong, thiêu đốt hoàng phiếu giấy tao ngộ pháp thủy, lập tức sao hỏa bạo phát, giấy bụi phi thiên, hình thành nhất đạo yên vụ, một cái đen thùi lùi bóng người từ trung gian đứng lên, đầu đội mũ sa, thân mặc trường bào, mặt hắc như sắt, trên trán dài một con độc giác, bởi vì chỉ là một cái bóng mờ, cũng thấy không rõ tướng mạo. Tạ Vũ Tinh dường như muốn góp đi lên thăm hắn một chút trường dạng gì, quỷ sai lập tức hoành nàng liếc mắt, Tạ Vũ Tinh nhất thời cảm thấy hai mắt làm đau, lão đảo lui lại, ô nổi con mắt nhào nặng hai cái, liền không đau đớn nữa, thế nhưng có giáo huấn sau đó, không dám gần chút nữa nhìn cái quỷ sai, Diệp Thiếu Dương buông chiêu hồn chung, từ trong dây lưng rút ra bản thân thiên sư bài, dùng thái ất phất trần ở trong miệng dính nước bọt, ở thiên sư bài trên viết kế tiếp, lệnh, chữ, ngón cái vỗ ở phía trên. Đem phù văn kích hoạt, nhìn quỷ sai lạnh lùng nói, sinh tử ti thái công nghe ta hiệu lệnh, đi vào y theo huyết bắt người sinh hồn, đến đây phân công, quỷ sai hơi liền ôm quyền, thân ảnh huyễn là một cổ hắc khí, từ cửa sổ bay ra đi,

Không đợi Diệp Thiếu Dương trả lời, nàng nói tiếp, số 1, không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Dù sao đối với cảnh sát đến, đối đãi cướp đồ cùng vụ án giết người món, điều tra độ mạnh yếu cùng số người tham dự hoàn toàn khác nhau. Thứ hai, khả năng mục đích của hắn chỉ là ngăn cản ngươi điều tra đi, cũng không muốn giết người. Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh, đồng ý lời của nàng, bản thân còn nghĩ tới loại thứ ba khả năng, thế nhưng chưa ra, lập tức trước cho lão Quách gọi điện thoại, đem thi ổ tình huống rõ ràng, khiến hắn chuẩn bị một chút, quá tìm đến mình, cúp điện thoại, chờ một lát, Lưu Ngân Thủy cho Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại tới, nói cho nàng biết sơ bộ kết quả của điều tra, cũng chính là không có kết quả, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 657, thi ổ chân tướng. Cảnh sát đã tìm được Vương Chiến Đấu Đông đồng bọn mở chiếc xe kia, thế nhưng người đã bỏ xe mà đi, chẳng biết đi đâu, mà tử điếm cùng phụ cận lộ khẩu camera tuy là vỗ tới hắn, nhưng bởi vì bọn họ đều mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai, căn bản không cách nào phán đoán tướng mạo, hiện tại chỉ có thể đi qua Vương Chiến Đấu Đông miêu tả, đi nếm thử phục hồi như cũ hắn tướng mạo, còn như sau lưng người nọ, phản trinh sát năng lực rất mạnh, chi tiết ta sẽ không, ngược lại đi qua xe cộ cùng điện thoại, chưa từng có thể tìm ra dấu vết của hắn. Tạ Vũ Tinh đạo, bọn họ sẽ vẫn điều tra, có đầu mối sẽ nói cho ta biết, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, kết quả này, ngược lại cũng ở trong dự liệu của hắn, lập tức không còn quan tâm chuyện này, dựa theo Ngô Hải Binh lưu dãy số đánh tới, biểu thị có trọng yếu sự tình cần muốn gặp mặt, Ngô Hải Binh cũng không còn hỏi kỹ, để cho bọn họ đi phòng làm việc gặp mặt, hai người thu thập một chút, xuất môn ly khai, bộ hành đi qua. Nửa đường Tạ Vũ Tinh đột nhiên hỏi, đối với Thiếu Dương, trước ngươi triệu hoán Dưa Dưa pháp thuật, là thỉnh quỷ sai đi, nếu như tới không phải Dưa Dưa, là một cái chân chính quỷ sai, sẽ cùng trước khi đối với Vương Chiến Đấu Đông làm phép lúc mời tới cái tên kia giống nhau, nghe phân phó của ngươi sao, vì sao không biết. Đây chính là ta thi pháp mời tới, Tạ Vũ Tinh không hiểu nói, thế nhưng ta nhớ được trước đây có một quỷ sai mang đi hồn phách của ta, ngươi đuổi theo sau đó, còn lấy chồng lời hữu ích tẩn. Ta lúc đó đã nghĩ, quỷ sai chắc là ngươi không đắc tội nổi, thế nhưng trước ngươi đối với Vương Chiến Đấu Đông câu hồn, mời tới quỷ sai sau đó, yêu ngủ hát lục, đối phương cũng không còn ý kiến, sở dĩ ta có bất minh bạch, tuy là nàng diễn tả không tốt lắm, Diệp Thiếu Dương hay là nghe hiểu, nói, nếu như ta không duyên cớ đi mệnh lệnh một cái quỷ sai làm việc, hắn khẳng định mặc kệ, bởi vì hắn không thuộc ta coi, nếu như ta đi địa phủ cầu hắn làm việc, hắn làm không làm cũng là nhân tình. Ta không thể đem hắn thế nào, nhưng nếu như ta làm phép cho đòi hắn đến, hắn nhất định phải phục tùng sắp xếp của ta, bằng không ta coi như tại chỗ diệt hắn cũng không còn nói. Vì sao? Bởi vì ngươi là làm phép xin bọn họ tới, đạo sĩ pháp lực, đến từ Tam Thanh, sở dĩ ta làm phép thời điểm, đại biểu là Tam Thanh phá lệnh, chỉ cần ta pháp lực cũng đủ, trên nguyên tắc ngay cả thiên binh thiên tướng đều mời đến, huống là một cái quỷ sai, nếu như ta mệnh lệnh có lỗi. Sau đó tự nhiên có Tam Thanh trừng phạt, nhưng hắn cự không chấp hành, đó chính là hắn lỗi, tương đương với cãi lời Tam Thanh pháp chỉ, ta thiên bẩm linh uy, nửa phút gọt hắn, M. Thấy Tạ Vũ Tinh còn không có lời giải, Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu ngẫm lại, làm cái tương tự, dạ, thái giám quan rất đi, thế nhưng chỉ cần có thánh chỉ nơi tay, ngay cả nhất phẩm đại quan cũng có thể mệnh lệnh, thấy hắn cũng phải quỳ, bởi vì người ta quỳ là thánh chỉ, không phải thái giám. Nhưng coi như thái giám không cầm thánh chỉ có khẩu dụ, lại có người nào quan viên dám hoài nghi chân thực tính. Tạ Vũ Tinh lúc này mới chợt hiểu OH một tiếng, nói, minh bạch, nguyên lai ngươi chính là tên thái giám. Diệp Thiếu Dương kém té xỉu, biết nàng là cố ý hắc bản thân, sừng sộ lên đến muốn lý luận, đột nhiên nghĩ đến một câu tốt vô cùng phản hắc lời kịch, mặc dù có tổn hại bản thân hình tượng, vẫn là không nhịn được nhếch miệng cười rộ lên, nói, ta có phải hay không thái giám? Hôm nay ngươi không phải xem qua, hết nhanh lên chạy vội né ra, qua đây các loại Tạ Vũ Tinh phục hồi tinh thần lại sau đó, vừa mắng chửi nổi đuổi theo, ở ký túc xá trong, nhìn thấy Ngô Hải Binh, Tạ Vũ Tinh đem ý đồ đến rõ ràng, Ngô Hải Binh biểu thị, Lưu Ngân Thủy đã phái người đến qua, muốn kiểm tra giải phẫu lâu chung quanh video quản chế, nhưng tiếc nuối là phụ cận một dãy thiết bị biến chất, lại chỗ hẻo lánh, sở dĩ vẫn không có duy tu, Tạ Vũ Tinh không tâm tình đi phản bác hắn lý do. Trực tiếp đem Diệp Thiếu Dương đối phó cương thi ghi hình phát hình một lần, Ngô Hải Binh sau khi xem xong, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch. Tạ Vũ Tinh nhìn ở trong mắt, làm một lão trinh thám, Nàng biết tấn công thời cơ chín muồi, dùng nghiêm khắc mà thanh âm lạnh lùng, phát biểu một chuỗi ngay cả bức mang sợ diễn, triệt để đánh Ngô Hải Bình trong lòng phòng tuyến, ngẩng đầu lên, nhìn Tạ Vũ Tinh nói, cảnh quan, ta chỉ muốn hỏi một câu, cảnh sát các ngươi cũng tin tưởng trên đời có quỷ sao? Tạ Vũ Tinh nói, lời nói thật với ngươi, ta là tỉnh thính thuộc hạ linh dị điều tra hiện trường khoa trưởng khoa, ra chính là cái này, hơn nữa video quay chụp giả chính là ta, ta tận mắt nhìn thấy, bằng chứng vô cùng xác thực, lẽ nào ngươi còn muốn nói xạo? Ngô Hải Bình thở dài một hơi, bắt đầu lõa lồ cõi lòng, nói cho bọn hắn biết, trên thực tế trường học hội đồng quản trị thành viên, đều biết trường học chuyện ma quái, nhưng bởi vì thân phận hạn chế, cũng vì không muốn khuếch trương ảnh hưởng lớn, sở dĩ vẫn không có thừa nhận. Số 3 giải phẫu lâu có cương thi, kỳ thực, chúng ta không chỉ có biết, hơn nữa. Những thứ này cương thi chính là chúng ta bỏ vào. Ngô Hải Bình chậm rãi nói, cái gì? Tuy là đã sớm đoán được này cương thi khả năng cùng nhà trường có quan hệ, thế nhưng nghe được Ngô Hải Bình thống khoái như vậy thừa nhận, Diệp Thiếu Dương hai nhân hay là cảm thấy có xuất hồ ý liêu, tuy là Ngô Hải Bình vẻ mặt hạt gai, lưỡng nhân hay là không nháy một cái theo dõi hắn mặt của, nghe hắn tiếp tục nữa. Cái này món sự tình, còn muốn từ cái kia hắc thủy câu khởi, trước đơn giản một cái, này câu rất thâm, chúng ta đã từng thỉnh quá chuyên gia, dùng máy móc dò BHGS8SD xét qua, này câu mặc dù không trường, có đầu có đuôi, nhưng là một cái trong lòng đất ám hà, khảo chứng đứng lên đại khái là năm đó địa chấn, ở sơn thể nội bộ khiến cho nào đó rung động, khiến trong lòng đất ám hà tìm được một cái tuyên tiết khẩu, đến tới mặt đất, còn như thủy hiện ra hắc sắc, chuyên gia, đây là bởi vì trong nước có một loại đặc thù địa chất thành phần, chuyên gia còn, dừng một chút. Diệp Thiếu Dương vội vàng xua tay, đừng nghe những thứ này chuyên gia hạt bài, ngoại trừ ném gạch gì cũng sẽ không, ngươi liền một mạch đi, làm sao cùng cương thi dính líu quan hệ, ừ, là như vậy, nghe thúc thúc ta, ở hắc thủy câu xuất hiện chi không lâu sau, trong trường học mà bắt đầu náo cương thi, hậu lai ra được cương thi là hắc thủy trong rãnh bò ra, đối với loại sự tình này, chúng ta người thường không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là xây dựng đê đập cùng chạy vượt rào cái, nhưng là ở đâu tựa hồ có một chủng ma lực, ở thời gian mấy tháng trong, hấp dẫn nhiều cái học sinh trước đi tự sát, đương nhiên, là trường học danh dự, lúc đó cái này chút sự tình không có công bố ra ngoài, trong hồ sơ cũng không có ghi chép, thúc thúc ta không có cách nào, liền dùng nhiều tiền, từ Thái Lan thỉnh tới một người sư, đến đây hàng phục hắc thủy trong rãnh cương thi, pháp sư hạ thủy thăm dò sau đó. Phần dưới có một tọa cổ mộ, cương thi đến từ cổ mộ, hắn có năng lực đem cổ mộ phong ấn, thế nhưng, thuật ngữ chuyên nghiệp ta cũng không hiểu, dường như ý là, dưới nước phong ấn, phải có một tuyên tiết khẩu, nếu không. Khí tức tích lũy, một ngày nào đó sẽ bạo phát, sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh, đây là không sai, nếu như phần dưới thực sự là thi ổ cổ mộ, thì khí tích út bành trướng, bất kể là cường đại dường nào phong ấn. Luôn luôn giải khai một ngày đêm, cái này giống hồng thủy bạo phát giống nhau, trận càng hung, bùng nổ thế lại càng bỗng nhiên, vì vậy ngẩng đầu hỏi, sau đó thì sao, cái này pháp sư làm sao làm, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 658, cứu vớt nữ nhân thi. Ngô Hải Bình tiếp tục, hậu lai, cái này pháp sư trải qua đo lường tính toán, dựa theo cái gì quy luật. Ở hiện tại số 3 giải phẫu lầu vị trí mở một cái gió gì cửa, khiến trong khe nước khí tức có một thổ lộ địa phương, phía dưới là có một cái trong lòng đất đường ống, cùng hắc thủy câu tương thông, chỉ là người bình thường không biết a. Thế nhưng pháp sư vậy, bởi vậy, cương thi cũng không còn cách nào từ hắc thủy trong rãnh đi lên, nhưng là có thể từ cái kia tuyên tiết khẩu đi lên, lúc đó chúng ta vừa lúc muốn đắp một tòa cao ốc, sở dĩ pháp sư liền kiến nghị chúng ta đem đại lâu xây ở cái địa phương. Chính là hay là số 3 giải phẫu lâu, gian phòng tiêu bản, trên thực tế là dùng để che giấu tai mắt người, bên trong kỳ thực giam giữ cương thi, vốn có gian môn dùng là cửa sắt lớn, nhưng là như thế này ngược lại sẽ khiến cho học sinh hoài nghi, lúc này mới dùng cửa gỗ, mặt trên thêm phong ấn, bên trong thi ao nước, kỳ thực liền là thông qua trong lòng đất đường ống, từ hắc thủy câu dẫn đi qua thủy, thêm formalin mà thôi. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh hai mặt nhìn nhau, thật không ngờ, chân tướng nguyên lai lại là như thế này, những tòa lầu lầu một trong hành lang, còn có một chỉ cương thi, là chuyện gì xảy ra, đó là đại lâu sau khi xây xong, cũng đưa vào sử dụng mấy năm, bất quá khi đó lầu một không có đưa vào sử dụng, cũng có người thời gian dài canh chừng gian phòng giải phẫu,